Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 650. Giống nhau đang nhìn một cái đê tiện con kiến tân niên khoái hoạt. Trên xe còn có một chút nhân không xuống xe, nghe được Lạc Má Hồ đối Quan Hy ngôn ngữ đùa giỡn. Có nhân thậm chí còn thổi bay khẩu tiếu đến. Này tư thế, hình như là bọn họ suy nghĩ nếu này Lạc Má Hồ có thể được thủ. Bọn họ không chuẩn cũng có thể đi lên phân một ly canh. Dù sao một cái một mình một người xinh đẹp nữ lang. Ở loại địa phương này xuất hiện, phát sinh điểm sự tình gì, cũng là nàng xứng đáng. Nga, phải không? Quan Hy đối Lạc Má Hồ mà nói tựa hồ bất vi sở động. Nàng một bàn tay nâng lên, sờ soạng một chút chính mình khóe môi, trên cao nhìn xuống nhìn ngồi ở điều khiển tòa lái xe. Ta không đáp ứng, cái gì? Lạc Má Hồ sửng sốt, kỳ thật phía sau Quan Hy nói không đáp ứng, là cái nữ nhân đều hội nói như vậy, nhưng của nàng ngữ khí quá mức lạnh lùng, hơn nữa giống nhau dẫn theo một chút trào phúng, giống nhau ở trào phúng này nam nhân không biết tự lượng sức mình. Ánh mắt giống nhau xem một cái đê tiện con kiến bình thường, không có chút cảm tình cùng độ ấm ân ni, bế ích. Lạc Má Hồ hoãn quá thần lai, phát hiện chính mình thế nhưng bị cái nữ ánh mắt hãi ở. Bên cạnh cũng có người ồn ào, hắc, bị một nữ nhân dọa đến. Được không a? Nơi này xem như không thể mang, thế lực, vũ lực, tiền tài vi tôn, này Lạc Má Hồ biết hiện tại nếu không không làm điểm cái gì. Mặt mũi lót bên trong áo hay chăn đã có thể cũng chưa. Hắn mắng câu phác, lúc này yếu đứng dậy. Nhưng là này bị hắn xưng là bê ích nữ nhân, động tác nhanh hơn hắn, cơ hồ chính là trong nháy mắt chuyện tình, Quan Hy còn tại phủ thân thủ đi xuống, theo phía sau bên hông rút ra một cây đao, hàn quang lẫm lẫm, tinh chuẩn vô cùng hướng nam nhân tọa điều khiển tòa sáp đi xuống. Đao tiêm nhập vào y điếm, vết đao ngân quang lóng lánh, là đối với Lạc Má nói bậy kia đại ngoạn ý, mà khoảng cách, chỉ có không đến không. 5 ly thước, chỉ cần tái đi phía trước một chút, này Lạc Má Hồ vừa rồi trong giọng nói dẫn nghĩ đến ngạo đại ngoạn ý. Khả sẽ không có, Lạc Má Hồ đổ hút khẩu lãnh khí, người chung quanh cũng lộ ra kinh hãi biểu tình, này xinh đẹp nữ lang cơ hồ mây bay nước chảy lưu loát sinh động động tác. Trích lộ chiêu thức ấy, liền đó có thể thấy được tuyệt đối không phải cái đơn giản nhân. Quan Hy ở một mảnh vô thanh vô tức lặng im trong tiếng lãnh đạm mở miệng. Còn muốn ta bồi sao? Lạc Má Hồ thái dương biên có mồ hôi lạnh chảy xuống. Hắn liên tục nói, không được, không được. Quan Hy lạnh lùng câu thần, thu hồi đao, xuống xe. Quan Hy lên tàu này lượng ba sĩ tới là tam giác vàng vùng này một chỗ xa hoa giải trí thành. Nơi này nếu thị sử không phát mang. Khắp nơi võ trang đoàn thể, chùm ma túy lớn, buôn bán lời nhiều như vậy tiền, tự nhiên là yếu hưởng thụ, cho nên ở trong này, có nhân xích cự tư tạo ra một cái giải trí thành. Kim Bích Huy Hoàng xa hoa quán ăn đêm, sòng bạc, đấu thú, thương gia khẩu, cái gì cần có đều có, không có tiền, đổ mệnh cũng biết, tại đây chỗ giải trí thành, liền không có gì là không thể làm. Thậm chí còn quốc tế thượng không ít thích nhân vật nổi tiếng hậu duệ quý tộc. Cũng sẽ lén tới nơi này đánh bạc đấu thú. Quan Hy xuống xe, cùng sau lưng nàng xuống xe. Còn có không ít vừa rồi ở trên xe xem nàng lộ kia một tay. Biết này nữ nhân không dễ chọc, đều cách khá xa xa. Không tiến lên, ba sĩ xe đỉnh cách giải trí thành đại môn không tính xa. Quan Hy nhất tịch xinh đẹp quần đỏ. Thân thể thướt tha hướng đại môn đi đến, đại môn khẩu có mấy cái mặc mê màu phục cao lớn khôi ngô nam nhân. Cầm trong tay súng máy đi tới đi lui, ở tuần tra, dù sao tuy rằng nơi này là không thể mang, tới nơi này tiêu phí khách nhân an toàn hay là muốn có nhất định bảo đảm ni còn có một chút đảm. Đương môn đồng tiểu hài tử, nhìn cũng liền 12-13 tuổi bộ dáng, Quan Hy đi tới cửa. Bị lấy thương mê màu phục nam nhân ngăn lại. Hôm nay cùng ngày mai đều canh một. Dù sao xuẩn nặc nhị yếu đi ra ngoài lãng lạc các vị tiểu tiên nữ. Tân niên khoái hoạt sao sao đắt sáng mai. Minh Nhi, phóng ta cửu ra, hết chương.